Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 738, Sư Sư. Để đậu đậu Sư Sư tại Quốc Khánh Đại Điển lên trình diễn hát. Ngẫm lại màn này, Lý Tưởng liền một trận tê cả da đầu. Đậu trưởng phòng cùng Tiểu Lý lão sư mặc dù bình thường ưa thích ca hát, nhưng là cái kia trình độ, chậc chậc chậc, sẽ chỉ sữa gọi, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Để các nàng đánh đàn dương cầm còn có thể, dương cầm trình độ không có trở ngại, tối thiểu tại cùng tuổi tiểu hài tử bên trong xem như thượng du trình độ. Nhưng là ca hát, đậu đậu nếu là ở đây, nhất định cực lực phản bác Lý Đại Tượng, sao có thể nói như vậy muội muội đâu, có còn hay không là ca ca nha, nhân ra bé thỏ con tỉ tỉ thế nhưng là đi ra ca. Đậu đậu cùng Sư Sư tạo thành ẩn hình tiểu đội, thành công đẩy ra hai bài ca, một bài là đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn, một bài là gây sự quỷ. Ẩn hình tiểu đội không tầm thường a, thành lập thời gian so Tô Duệ, Dương Quý Kính nho đám người tạo thành mùa hạ vĩnh cửu còn sớm. Hiện tại, mùa hạ vĩnh cửu đã giải tán, mà ẩn hình tiểu đội y nguyên cứng chắc, y nguyên sinh động tại hoa ngữ giới âm nhạc bên trên. Tại nhạc thiếu nhi thị trường lên chiếm cứ dê đầu đàn vị trí. Đồng thời tại có thể tiên đoán tương lai, các nàng tổ hợp còn đem tiếp tục khuấy động phong vân. Sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, trừ phi Lý Đại Tượng bị người đánh bẹt, đập dẹp, không thể sáng tác bài hát. Đến bây giờ vì thế, đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn, cùng gây sự quỷ còn tại liên tục không ngừng là Lý Tưởng. Mang đến thu nhập, ân, toàn bộ chảy tới Lý Tưởng trong túi. Ẩn hình tiểu đội thậm chí căn bản không biết có như thế một khoản tiền. Đáng thương bé thỏ con tỉ tỉ còn tại mỗi ngày là 5 khối tiền trăm phương ngàn kế. Vắt hết óc, đấu trí đấu dũng, mỗi ngày theo tam quốc đồng dạng. Thật tình không biết nàng kiếm lời vô số cái 5 khối tiền. Nhưng là một cọng lông xuống dốc nàng túi bên trong. Mà lúc đầu, số tiền này lẽ ra là nàng. Kỳ thật, đậu đậu Sư Sư ngón giọng không có Lý Tưởng nghĩ như thế không chịu nổi. Lý Tưởng hiện tại là đột nhiên nghe được tin tức này. Nghĩ đến Quốc Khánh Đại Điển loại này cả thế gian đều chú ý trường hợp. Không tự giác liền đem tiêu chuẩn đề cao. Dựa theo trong lòng hắn tiêu chuẩn này, đậu đậu Sư Sư khẳng định không đạt tiêu chuẩn. Cần phải Tần Huệ Phương loại người này dân nghệ thuật ra xuất mã không thể. Nhưng là Lý Tưởng chưa hề nói tiểu tỉ muội không được. Loại cơ hội này ngàn năm một thuở, hắn muốn tranh lấy tranh thủ, nghĩ một chút biện pháp, nhưng mà vấn đề xác thực tồn tại, không thể theo hắn giấu giếm. Lý Tưởng đem trong lòng lo lắng thực sự nói cho Trần Gia Quân. Với hắn mà nói là cái bế tắc, vấn đề. Đối Trần Gia Quân đến nói lại thật đơn giản, bởi vì hiện trường không phải thật sự hát. Trần Gia Quân ở trong điện thoại nói, ca khúc sớm ghi chép tốt, đến lúc đó hiện trường phát ra, các tiểu bằng hữu chỉ cần há mồm phối hợp liền được. Loại trường hợp này, vì hoàn toàn ngăn chặn sai lầm, khẳng định không dám dùng hiện trường nguyên sướng, cho dù là thành danh ca sĩ trình diễn hát cũng không được. Rất nhiều trọng yếu lễ trao giải bên trên, thường xuyên có thể nhìn thấy những cái kia thành danh đã lâu đại ca sĩ hiện trường trình diễn. Hát đi âm tẩu điều, vô cùng thê thảm, huống chi là không có cách nào khống chế các tiểu bằng hữu. Quay phim thời điểm, tiểu hài tử cùng động vật là khống chế khó nhất. Đồng thời, tại Quốc Khánh Đại Điển bên trên, đổi ai là tổng chỉ huy, cũng sẽ không yên tâm để một nhóm tiểu bằng hữu hiện trường nguyên sướng điên rồi mới có thể làm. Như vậy, tâm cũng quá lớn. Lý Tưởng hơi tưởng tượng liền hiểu, chính mình còn là vội vàng sao động, vừa rồi vậy mà không nghĩ tới điểm ấy. Trần Gia Quân tiếp tục ở trong điện thoại nói ra, hiện tại kế hoạch là, tại quần chúng du hành mở màn thời điểm, Tiểu Bằng Hữu đứng tại quốc kỳ xuống ca hát, sẽ có mấy cái lính sướng Tiểu Bằng Hữu, còn sẽ có một cái phương trận, toàn bộ tồn tại từ từng cái tiểu học Tiểu Bằng Hữu tạo thành. Muội muội sinh đôi của ngươi đến lúc đó cụ thể xếp tại chỗ nào? Là lính sướng bên trong một cái, còn là đứng tại trong phương trận. Ngày mai lại định, Lý Tưởng cúp điện thoại, nhìn thấy ngoài cửa sổ bóng đêm dày đặc, xem xét đồng hồ, vậy mà đã 7 giờ tối, lập tức đơn giản thu thập một chút, về nhà ăn cơm, hắn theo văn phòng đi ra, lúc này studio đã tan tầm, mọi người đều đã tan việc, nhưng là y nguyên có ánh đèn lóe lên, là Cổ Kỳ Tĩnh không đi, đang chờ Lý Tưởng tan tầm. Nàng là Lý Tưởng sinh hoạt trợ lý, bình thường mà nói, Lý Tưởng không có tan tầm, nàng liền không thể đi, về nhà sớm đi thôi. Lý Tưởng nói với nàng, muốn ta đưa ngươi sao? Cảm ơn, ta lái xe tới. A, ngươi mua xe rồi sao? Chuyện khi nào? Lý Tưởng nhớ kỹ Cổ Kỳ Tĩnh một mực là đi tàu điện ngầm tới làm. Tháng 8 sơ liền mua. Cổ Kỳ Tĩnh khó được cười nói. Lý Tưởng lúc này mới phát hiện, cái này lúc trước gặp hắn mì đều sẽ thẹn thùng tiểu cô nương, bây giờ đã thành thục thật nhiều. Không chỉ có tại trong phòng làm việc một mình đảm đương một phía, hơn nữa tại cá nhân trên sinh hoạt cũng có rất lớn cải biến. Chuẩn bị lúc nào kết hôn? Lý Tưởng người hỏi. A, Cổ Kỳ Tĩnh kinh ngạc nhìn về phía Lý Tưởng. Ca ca làm sao lại biết nàng yêu đương? Ta nói không sai đi. Bạn trai nơi nào? Lý Tưởng nhưng thật ra là có một lần thỉnh thoảng nghe đến Tiểu Trương cùng người nghị luận Cổ Kỳ Tĩnh kết bạn trai, bằng không thì hắn sẽ không biết. Chuyện làm ăn có rất nhiều người hướng việc khác vô cự tế báo cáo, nhưng là mọi người sinh hoạt tư nhân không có ai sẽ đối với hắn bát quái. Coi như hắn nghĩ bát quái cũng sẽ không có người dám nói với hắn những này tin tức ngầm. Cổ Kỳ Tĩnh ngắn gọn giới thiệu thoáng cái bạn trai của nàng. Là Thẩm Dương người địa phương, làm rượu đỏ sinh ý. Hai người tại một lần tiệc rượu hoạt động lên nhận biết. Lý Tưởng nghe vậy, lập tức nhớ tới một chút. Hỏi, năm nay hơn nửa năm, là cái nào một tháng tới? Lập tức không nhớ nổi. Ta giống như tham gia một lần rượu đỏ đánh giá sẽ đi. Chẳng lẽ liền là lần kia? Cổ Kỳ Tĩnh xấu hổ gật đầu. Lý Tưởng không khỏi nghĩ thầm, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Không sợ không có cơ hội, liền sợ không có duyên số. Cho Cổ Kỳ Tĩnh đưa lên chúc phúc về sau, Lý Tưởng cưỡi lên xe gắn máy đi. Nghĩ đến chính mình nói chuyện cái bạn gái, lại vượt xa Nghi Châu, vậy mà là một chàng gian khổ dị địa yêu. Ai, dị địa yêu thật khó nấu a. Lý Tưởng nội tâm thở dài, cũng không biết nhạc phụ đến cùng hết giận không, lật ngược bình giấm chua có hay không nâng đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tưởng tại dừng xe bên đường, lấy điện thoại di động ra cùng Hoàng Hữu Di gọi điện thoại, đem hôm nay tin tức tốt chia sẻ cho nàng. Làm sao cũng muốn nói một câu, đại vương ngươi thật lợi hại, đi. Đại vương hài lòng về đến nhà, lập tức bị bé thỏ con tỉ tỉ gọi lại, chỉ thấy gia hỏa này ôm một cái to lớn bóng rổ chạy tới. Yêu cầu tối nay lại đi chơi bóng rổ, nàng muốn ném rổ, lần sau ta mua cho ngươi một đứa bé chơi vòng rổ, để ngươi chụp mũ đủ. Lý Tưởng nói, khó được không có sinh khí. Đặc biệt tốt nói chuyện, há miệng liền cho Tiểu Bằng Hữu mua đồ, đem đậu trưởng phòng nói sửng sốt một chút, cảm giác hôm nay Lý Đại Tượng có điểm lạ. Nàng ôm bóng rổ đi theo chân hắn một bên, hỏi lung tung này kia, hỏi cái này hỏi cái kia, nhìn thấy sư sư, vậy mà cho người ta tới một cái xuyên háng dẫn bóng. Sư sư mơ hồ mà nhìn xem như thế đại nhất cái bóng rổ theo dưới khố lẻn qua đi, kém chút không có bị trượt chân. Cái này đống đại nhất cái bóng cũng quá lớn rồi đi, kém chút đem nàng lăn nằm xuống. Không chỉ có bóng rổ xuyên háng đi qua, Đường mẫu mèo con cũng hưng phấn đuổi theo bóng. Xuyên háng mà đi, ai hắc hắc ha ha ha, đậu đậu cười tâu tuét chạy tới nhặt bóng rổ. Cảm thấy muội muội thật ngốc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.